vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 891, Tôn Chí Bình chế nhạo cười, Song Song, không thể nói lung tung như vậy được, chứng từ là cậu tự mình lập, dấu vân tay cũng là cậu tự mình ấn xuống, tôi làm sao lừa cậu được. Khương Song giở trò vô lại, dù sao tôi cũng không nhận, Tôn Chí Bình cười lạnh. Cậu không nhận, khó mà làm được, vừa nói, anh ta vừa ra hiệu, và hai cô gái đã chuẩn bị xong xuôi xuống nhà. Khương Song vươn tay chỉ, đúng đúng, chính là các cô, đồng chí cảnh sát, vừa rồi chính là hai cô này đánh bài với tôi, sau đó mượn cơ hội chúc rượu tôi, tờ giấy kia chính là hai cô lừa gạt tôi viết. Người phụ nữ khóc sướt mướt, đồng chí cảnh sát, kẻ xấu xa nhà anh ta lần đầu tiên làm đơn tố cáo. Rõ ràng là anh ta dùng rượu để sỉ nhục tôi. Khương Song sắc mặt trắng bệch. Cái con đàn bà không đứng đắn nhà cô, đừng có mà nói lung tung. Người phụ nữ một ngụm khóc nức nở, tôi không có nói lung tung, nếu không phải anh Tôn đây cho anh ta vay 600 triệu để bịt miệng, tôi đã sớm báo cảnh bắt anh ta rồi. Khương Song mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cô vu khống. Tôn Chí Bình ở một bên nói tiếp, đồng chí cảnh sát, may mắn hiện tại là xã hội đã có luật pháp bảo vệ, đây chính là có chứng cứ. Nói xong, anh ta mở điện thoại ra, phía trên là một đoạn video. Cảnh sát ấn mở ra xem, chuyện xảy ra liền rất rõ ràng. Trong phòng là một nam một nữ, nam từng bước ép sát, nữ liều chết dãy rủa. Triệu Nam Thiên cũng nhìn thấy nội dung video, sau đó ngày càng nhắn mày. Người đàn ông trong video chính là Khương Song, có vẻ ngoài rất tỉnh táo, mặc dù đã uống một chút rượu và mặt đỏ bừng nhưng hành động của anh ta không khác gì người bình thường, và chắc chắn anh ta không say. Ngược lại là người phụ nữ trong video, bộ dạng đang dãy dục khỏi anh ta. Xem được nửa đoạn video, nó đột ngột dừng lại. Triệu Nam Thiên nhìn Khương Song một chút, nếu như điều trong video là thật, lại thêm hai người phụ nữ làm chứng, đứa trẻ này khẳng định chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Không riêng gì thế, hôm nay sợ rằng còn liên lụy đến anh. Vừa nghĩ tới đây, hai cảnh sát bên kia đã cấp tốc đem Khương Song khống chế lại. Không được nhúc nhích, sắc mặt Khương Song trắng bệch hoảng sợ nói. Việc này không phải như vậy, không liên quan gì đến tôi. Cảnh sát chất vấn, nếu cậu không liên quan gì, thì video kia là giả. Khương Song vội vàng nói, không phải là các cô nói, muốn chơi đóng vai gì sao, nói dạng kiểu mới này chơi rất kích thích. Người phụ nữ khóc sướt mướt mà nói, anh nói bậy, rõ ràng chính là anh muốn làm nhục tôi. Cô mới nói bậy, là cô câu dẫn tôi. Khương Song khó lòng giải bày, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cảnh sát lại hỏi, bớt nói nhảm, vậy 600 triệu là chuyện gì? Nếu như cậu không phải có tật giật mình, tại sao phải cho phí bịt miệng? Khương Song gần như sắp khóc, 600 triệu đó là tôi đánh bài thua, anh rể của tôi nói, anh sẽ giúp tôi trả hết. Cách chương.